Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1218, Tây Điền Bá Mệnh Giá Trị. Ha ha, thú vị a, đường đường Tây Điền quận quốc, lại muốn bị một cái khai phủ cảnh trung kỳ tiểu tử diệt quốc. Ta Đại Chu Đế Quốc thành lập bao nhiêu vạn năm, cũng không có như vậy đặc sắc tiết mục. Thế nhưng hôm nay, bản hầu lại có thể tận mắt nhìn. Thực sự là quá mẹ kiếp may mắn. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên mang theo vài phần ngột ngạt tiếng cười ầm. Tiếng cười ầm bên trong, một vị thân mang xanh ngọc mãng phục, đầu đội ngọc quan, đầy mặt kiệt ngạo thanh niên đột nhiên từ trong hư không hiển hiện. Cái kia phình bụng cười to dáng dấp, vô cùng làm người khác chú ý, nhưng hấp dẫn Diệp Chân sự chú ý, nhưng là theo thị tại này kiệt ngạo thanh niên bên người 6 tên tuổi tác bất nhất hộ vệ tỏa ra. Khí tức, này 6 vị hộ vệ tỏa ra khí tức, đều đang là thông thần cảnh khí tức. Ở tại cuối cùng một bên hai tay ôm tại trong tay áo vị kia bạch diện lão nhân không có râu. Quanh thân tỏa ra khí tức càng là ép thẳng tới thông thần cảnh hậu kỳ. Vẻn vẹn cùng vị lão giả kia ánh mắt đúng rồi một chút. Diệp Chân liền vội vàng rời đi ánh mắt. Trong nháy mắt đó, Diệp Chân con mắt dĩ nhiên có một loại bị đâm đau cảm giác. Thông thần cảnh tồn tại a, làm sao vừa xuất hiện chính là 6 cái. Ngơ ngác thời khắc, Diệp Chân đột nhiên phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Diệp Chân vốn tưởng rằng thanh niên này còn có cái kia 6 vị thông thần cảnh tồn tại, khả năng là Tây Điền Bá Viện Quân, tối không ăn thua cũng là người quen, có thể sẽ giúp Tây Điền Bá. Nói như vậy, Diệp Chân ngày hôm nay phiền phức liền lớn hơn, có thể hay không sinh cách nơi này cũng phải chưa biết. Nhưng Diệp Chân phát hiện, cái kia ngọc quan thanh niên xuất hiện chớp mắt, Tây Điền Bá biểu hiện trở nên quái lạ cực kỳ. Mà Giải Yêu công chúa ánh mắt nhưng là trở nên bất an đứng dậy. Dư quang của khóe mắt không ngừng mà từ trên người Diệp Chân đảo qua. Tựa hồ đang lo lắng cái gì? Đào ca ca, ngươi làm sao đi ra? Giải Yêu công chúa âm thanh đột nhiên liền mang tới mấy phân làm nũng mùi vị. Bất quá, ngươi đến thế nhưng quá khéo, nhanh giúp ta đem cái này cuồng đồ cho thu thập. Ngọc quan thanh niên nhưng là cân nhắc nhìn Giải Yêu công chúa một chút. Ha ha, Giải Yêu muội tử, như vậy đặc sắc thú vị tình cảnh, tại sao không gọi ta đến xem đây? Các ngươi tiếp tục, ta nhìn. Ngọc quan thanh niên cười nói, Giải Yêu công chúa sắc mặt tối sầm lại, Tây Điền Bá nhưng là cười khổ hướng về phía trong trời cao ngọc quan thanh niên chắp tay nói, hầu ra, kính xin xem ở hai nhà thế giao phần trên, ra tay, lời còn chưa nói hết, cung thành bầu trời đột nhiên lướt tới một đạo để Diệp Chân khá là liếc mắt cường hãn khí tức. Nếu là cái kia ngọc quan hầu gia không dẫn người xuất hiện trước khi này sẽ xuất hiện khí tức cường hãn hoa phục lão già, khẳng định là ở đây tu vi người số 1. Nhưng ở ngọc quan hầu gia 6 tên hộ vệ trước mặt, người này tỏa ra tu vi khí tức liền không đáng chú ý. Thông thần cảnh nhị trọng, nhìn thấy tên này hoa phục lão già, Tây Điền Bá lập tức đại hỉ, quốc sư đến rồi. Kính xin quốc sư mau chóng bắt giữ tiểu tử này. Cẩn thận phía sau hắn thụ yêu trong tay viêm linh bảo ma nổ. Chỉ là một cái khai phủ cảnh trung kỳ tiểu tử. Quốc chủ yên tâm, lão phu lập tức liền diệt nó. Khủng bố cực kỳ khí tức xoay mình từ Tây Điền quận quốc quốc sư Yến Tử Quế trên người bay lên. Nhưng ngay ở Yến Tử Quế hướng về Diệp Chân xông lại chớp mắt, một mặt kiệt ngạo ngọc quan hầu gia đột nhiên hướng về phía Yến Tử Quế phương hướng nao nao miệng. Ngọc quan thanh niên phía sau bạch diện lão nhân không có râu thân hình hơi động, liền che ở Tây Điền quận quốc quốc sư Yến Tử Quế trước mặt. Sát khí hơi một tán, liền làm Yến Tử Quế không dám có bất luận động tác gì. Tây Điền Bá sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Hưng Khánh Hầu lão gia, ngươi, đây là ý gì? Diệp Trần cũng là có chút không làm rõ được. Vô duyên vô cớ, này Hưng Khánh Hầu tại sao phải giúp hắn Diệp Trần? Hưng Khánh Hầu không nhìn thẳng Tây Điền Bá, lại dạy ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Chưa kịp Diệp Trần nghĩ rõ ràng, Hưng Khánh Hầu phía sau hộ vệ bên trong lại có ba người động. Ba tên thông thần cảnh hộ vệ bên ngoài thân chỉ là linh quang lóe lên, liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Trần quanh người. Ba đạo tùm sát khí lập tức liền đem Diệp Trần khóa chặt gắt gao, hãi đến Diệp Trần không dám nhúc nhích mảy may. Diệp Trần không biết này Hưng Khánh Hầu làm như vậy là vì cái gì, nhưng có một việc Diệp Trần có thể khẳng định, bị trước mắt ba vị này thông thần cảnh tồn tại sát khí khóa chặt bên dưới. Khoảng cách gần như vậy bên dưới, chỉ cần ba người này động thủ, Diệp Trần phải chết chắc, chính là độn thổ sợ cũng không kịp. Hành động này để sắc mặt so thấy quỷ càng khó coi hơn Tây Điền Bá cùng Giải Yêu công chúa hơi thở phào nhẹ nhõm. Giải Yêu công chúa càng là dịu dàng nói, Đào ca ca, chúng ta trúng rồi này cuồng đồ độc, Đào ca ca nhanh giúp chúng ta tìm ra thuốc giải. Để người mở rộng tầm mắt chính là Hưng Khánh Hầu, dĩ nhiên không đếm xỉa Giải Yêu công chúa. Ánh mắt xa xa nhìn về phía Diệp Trần hoãn âm thanh hỏi, Ất Mộc thông linh thần quyết, ngươi vừa mới triển khai, là hoàn chỉnh bản Ất Mộc thông linh thần quyết chứ? Ngươi nên tu thành chân chính Ất Mộc linh lực chứ? Tây Điền Bá sắc mặt lập tức đại biến, Giải Yêu công chúa nhưng là cắn môi anh đào, một bộ oan ức cực kỳ dáng dấp, cúi đầu thời điểm, trong con ngươi hung quang liên thiểm, nhưng khi ngẩng đầu lên thời điểm, lại là một bộ oan ức cực kỳ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Diệp Trần nhưng là thất thần, hoàn chỉnh bản Ất Mộc thông linh thần quyết, chân chính Ất Mộc linh lực. Cái này Diệp Trần vẫn đúng là không rõ ràng. Diệp Trần từ xuân về phúc địa đến chính là Ất Mộc thông linh quyết, trong cơ thể lưu truyền cũng là Ất Mộc linh lực. Lúc đó Diệp Trần tu thành Ất Mộc linh lực cũng là rất dễ dàng dáng dấp. Tựa hồ cũng không có trước mắt này Hưng Khánh Hầu nói tới khuếch đại như vậy. Diệp Trần tựu cái này sao một trần chờ. Đem Diệp Trần bao quanh vây nhốt Hưng Khánh Hầu ba tên hộ vệ biểu hiện lạnh lẽo. Đồng thời hư lạnh một tiếng, một người trong đó ánh mắt hơi động, ánh đao liền dựng tiếp tại Diệp Trần đỉnh đầu nổ tung. Chỉ một sát na, Diệp Trần bên ngoài thân cái kia nhất trọng long lân linh giáp liền bị thiết nát tan. Diệp Trần một đống tóc tại vô thanh vô tức bên trong hóa thành nát tan, lộ ra trắng mịn da đầu, mang đến từng trận cảm giác mát mẻ. Diệp Trần đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngày hôm nay thực sự là tính kiến thức một lần cái gì gọi là mắt thần như đao. Khủng bố uy thế như đao phủ bình thường gia tăng tại Diệp Trần trên gáy, trực tiếp lệnh Diệp Trần lập tức làm ra phối hợp nhất lựa chọn. Ta tu luyện chính là Ất Mộc thông linh quyết, có phải là Ất Mộc thông linh thần quyết liền không rõ ràng, cho tới chân chính Ất Mộc linh lực ta cũng không rõ ràng. Ngược lại chính là như vậy, một tia xanh biêng biếc mầm cây nhỏ bình thường linh lực bắt đầu tại Diệp Trần trên đầu ngón tay nhảy lên. Hưng Khánh Hầu ngây cả người, sau đó cái kia kiệt ngạo khuôn mặt trên xoay mình lộ ra một nụ cười, ha ha, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên nhặt được bảo. Giải Yêu, lần này ta còn thực sự đến cảm tạ ngươi ha. Giải Yêu công chúa u oán nhìn chăm chú Hưng Khánh Hầu một chút, còn không chờ nàng mở miệng, Hưng Khánh Hầu liền trực tiếp bay đến Diệp Trần trước người. Diệp Trần đúng không, đến bản hầu dưới trướng hiệu lực làm sao? Hưng Khánh Hầu hỏi, ta có lựa gọn sao? Diệp Trần nở nụ cười khổ, ha ha, vẫn là người thông minh, bản hầu thích nhất cùng người thông minh giao thiệp với. Nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Hưng Khánh Hầu cười to nói. Diệp Chân nhìn quanh thân mắt, nhìn chằm chằm ba vị thông thần cảnh hộ vệ. Tăng một cái to lớn khinh thường. Có thể không đáp ứng không? Bất quá, có thể nói cho ta là muốn ta làm cái gì đấy? Ta nghĩ, lấy Hưng Khánh Hầu lão gia thân phận, dưới trướng không thiếu nhân thủ chứ? Diệp Chân nói, đương nhiên không thiếu. Thế nhưng người mang đã tu thành Bất Mộc Thông Linh Thần Quyết nhân thủ vẫn là rất thiếu. Hưng Khánh Hầu híp mắt nở nụ cười. Nghe vậy, Diệp Chân hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hưng Khánh Hầu. Ta cần một cái kỳ hạn. Kỳ hạn? Hưng Khánh Hầu sờ sờ cằm. Một năm đi, đến muốn ngươi có thể giúp Hầu thắng cái kia chàng đánh cuộc. Bản Hầu thả ngươi rời đi lại có làm sao? Đương nhiên, nếu mà đến thời điểm ngươi còn muốn rời đi. Nói thật, này trên đời này, bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều muốn làm bản hầu ngươi. Ngươi là người thứ nhất đưa ra muốn rời khỏi. Không tin, ngươi hỏi một chút Tây Điền Bá. Hưng Khánh Hầu nao nao miệng. A, cái kia đến thời điểm lại nói. Một vấn đề cuối cùng. Hiệu lực một năm, thế nào cũng phải có ít chỗ tốt chứ. Diệp Chân cười nói. Diệp Chân không đề cập tới chỗ tốt cũng còn tốt. Nhắc lên chỗ tốt hai chữ này, Hưng Khánh Hầu tấm kia kiệt ngạo mặt liền xoay mình chìm xuống. Bản Hầu làm việc, xưa nay sẽ không bạc đãi thuộc hạ. Nếu như đổi người khác, dám cùng bản Hầu như vậy cầm, sớm đã bị bản Hầu loạn côn đánh ra đi. Ngươi không biết quy củ. Lần này, bản Hầu có thể không tính đến. Thế nhưng lần sau, ý kia, không nói cũng hiểu. Lời này, nghe Diệp Chân càng là ngạc nhiên, còn có thói quen như vậy. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có nghe lời ý tứ, cười hì hì, liền xông lên Tây Điền Bá lộ ra lập lòe uy nghiêm đáng sợ bạch quang hai hàng răng trắng. Hầu gia, ta chỗ tốt này, chỉ thế nhưng Tây Điền Bá a. Tây Điền Bá, Hưng Khánh Hầu ánh mắt đột nhiên hơi động. Đúng đấy, Tây Điền Bá toàn ra chúng rồi của ta hiếm thấy độc. Hiện tại muốn sống, phải lấy chút chỗ tốt đến. Hầu gia chẳng lẽ không muốn biết Tây Điền Bá cái mạng này đến cùng đáng giá bao nhiêu sao? Nói tới chỗ này, Diệp Chân thấp giọng nở nụ cười. Nếu là hầu gia đồng ý giúp đỡ, thu hoạch chúng ta có thể 50. 50, lời vừa nói ra, Tây Điền Bá cùng Giải Yêu công chúa biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ căng thẳng. Hưng Khánh Hầu ngẩn người, xoay mình dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. 50, 50, tiểu tử, người đây rốt cuộc là khó coi bản hầu đây, vẫn là thăm dò bản hầu đây. Nói tới chỗ này, Hưng Khánh Hầu rộng lượng phất phất tay nói, Tây Điền Bá này điểm thân ra. Bản hầu còn không xem ở trong mắt, có thể lấy được bao nhiêu, liền xem bản lãnh của ngươi. Cho ngươi 3 ngày thời gian. A, Triệu Trung, 3 ngày nay, ngươi hãy cùng tại Diệp Chân bên người, cố gắng bảo vệ hắn. Sau 3 ngày, dẫn hắn tới gặp bản hầu. Hưng Khánh Hầu khai báo nói, ngăn trở Tây Điền quận quốc quốc sư Yến Tử Quế Bạch Diện ông lão lập tức thấp cần một tiếng. Lão nô tuân mệnh, thân hình lóe lên, liền đạt tới Diệp Chân phía sau, thấp lông mày cụp mắt, một bộ bảo vệ Diệp Chân dáng dấp. Tây Điền Bá cùng Giải Yêu công chúa nhưng là đồng thời kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Hầu gia không thể, hầu gia, xem ở ngươi và ta hai nhà thế giao phần trên. Đào ca ca, ngươi đây là muốn bức tử Giải Yêu sao? Giải Yêu công chúa hai mắt một đỏ, lã chã ướt át, xoay người muốn chạy. Hưng Khánh Hầu sững người lại, sắc mặt xoay mình chuyển lạnh. Giải Yêu, ngươi diễn kịch còn diễn nghiện, không biết ngươi mấy năm qua hầu hạ người nào, học được hành động còn không bằng những kia thanh lâu, còn dám bắt được trước mặt của ta đến khoe khoang. Nghe vậy, Giải Yêu công chúa xoay mình như bị sét đánh, như ngẩn ngơ bình thường nhìn về phía Hưng Khánh Hầu.